Ngự quỷ nhân tập 227. Cậu đi không có được đâu. Vân Dung quỷ vật phải trả ra một cái giá rất lớn. Cậu mặc dù khống chế hai con quỷ, nhưng bản thân vẫn sẽ có hung hiểm lệ quỷ khôi phục, không cách nào cùng những dị loại kia so sánh. Cho nên dừng ở đây thôi. Nương theo thanh âm bay tới, chiếc xe taxi của Kỷ Kỳ lần nữa gia tốc, lại vọt thẳng vào bên trong sương mù dày đặc. Phiến sương mù dày đặc kia thế nhưng là quỷ vụ. Đây là quỷ vật, cũng là nơi khủng bố có thể thôn phệ người sống. Nhưng mà không thể tưởng tượng nổi chính là chiếc xe taxi của Kỷ này cơ hồ là muốn hỏng, biến thành một đống sắt vụn lại đang xông vào bên trong sương mù dày đặc kia. Sau đó sương mù dày đặc gần đó lại đang nhanh chóng tiêu tán. Áp chế sao? Trong lòng Phùng Toàn khẽ run lên, hắn ta cảm giác được lệ quỷ ở trong người đang dao động, đột nhiên bình phục lại. Nếu như là lúc bình thường thì đây chắc chắn là một tin tức tốt. Nhưng hiện tại, chiếc xe taxi cũ kia lao nhanh đến, ánh đèn chiếu đến từ phía sau lưng. Kèm theo đó là một tiếng còi chói tai quanh quẩn. Phùng Toàn vô ý thức nhìn lại, không biết vì nguyên nhân gì, chiếc xe taxi cũ kỹ kia gần như là hỏng, lại có thể xuất hiện ở phía trước mặt quán ta. Không thể nào! Phùng Toàn trợn tròn hai mắt, lộ ra vẻ cực kỳ khiếp sợ. Nhưng chỉ ngày sau đó, một cổ lực lượng khổng lồ truyền đến, khiến cho thân thể hắn ta chấn động mạnh. Chiếc xe taxi cũ kỹ kia lao nhanh và đụng văng người quán ta ra ngoài. Thân thể hắn ta tán loạn, ý thức trở nên mơ hồ. Là vật phẩm linh dị! Đây là ý nghĩ còn sót lại ở trong đầu của Phùng Toàn vào lúc này. Nhưng sau đó, thân thể hắn ta ngã vật ra đất, thân thể như là tan thành từng mảnh, đầu nghiêng về một bên, dùng một tư thế quái dị nằm vật ở trên đường cao tốc. Sương mù tiêu tán, xe taxi cũng dừng lại. Lưu Phàm với vẻ mặt hung ác và nham hiểm bước xuống xe. Còn chưa có chết sao? Năng lực chữa mạng từ con quỷ kia của cậu đúng là mạnh thật. Một khi bị chiếc xe taxi quỷ này va chạm, dù là lệ quỷ cũng bị đâm cho chết máy một quãng thời gian, không thể hành động. Vậy mà cậu lại không thể chết. Tuy nhiên, hiện tại cân bằng trong người của cậu đã bị phá vỡ. Chết chỉ còn là việc sớm hay muộn mà thôi. Ở bên cạnh xe taxi quỷ, Lưu Phàm, Bùi Đông và một người nữa lạnh lùng nhìn lấy Phùng Toàn đang không có động tĩnh và thân thể vặn vẹo kia. Chỉ cần chờ cho ý thức của Phùng Toàn tiêu tán, bọn họ sẽ rời đi. Về phần nơi này có náo ra sự kiện linh dị hay không, hắn không có quản được. Đây không phải là sự tình mà bọn hắn phụ trách. Bọn hắn chỉ phụ trách xử lý Phùng Toàn, cắt đứt tổng bộ điều tra tới tòa cổ trạch thời kỳ dân quốc ở thành phố Đại Đông. Tôi nhìn thấy hiện tại chúng ta liền đi thôi. Nơi này là thành phố Đại Sương, là địa bàn của dân gian. Vạn nhất hắn ta tới, chúng ta liền đi không có dễ như vậy. Bùi Đông thấp giọng nhắc nhở một câu. Nếu thực tới cũng lưu không được chúng ta. Lưu Phàm thanh âm khàn khàn, không có một chút tình cảm nào. Đừng quên, ở thành phố Đại Hải, hắn cùng với Diệp Chân đánh một trận. Trong tin tức có nói, đinh đóng hoa tài đang ở trong tay của hắn. Lưu Phàm tiếp tục nói. Không có việc gì đâu, giết xong liền đi thôi. Chúng ta mặc dù không cần phải cùng nhân vật cấp bậc đội trưởng nổi lên xung đột, nhưng cũng không có nghĩa là tôi sợ hắn ta. Với lại không xác định Phùng Toàn này đã chết thì cũng khó giao nộp với phía bên kia. Bùi Đông cùng một người khác không nói gì. Phùng Toàn giờ phút này thân thể đang từ từ nổi lên từng tầng bùn đất thật dày. Đó là đất mộ đen thối. Đất mộ đang không ngừng nuốt hết thân thể của hắn, muốn đem hắn che giấu đi. Đây là cân bằng mất đi hiệu lực, lệ quỷ khôi phục. Nhưng mà ngay vào lúc này, trên bầu trời xa xăm truyền đến thanh âm của cánh quạt máy bay. Một chiếc máy bay trực thăng từ trung tâm thành phố Đại Sương đang nhanh chóng bay tới phương hướng này. Không tốt, dừng dàng tới. Bùi Đông giật mình, vội vã nói. Lúc trước hắn ta bị thua thiệt ở trong tay của Dương Giang, kém chút là chết rồi. Về sau may mắn chạy trốn cũng không dám có bất kỳ ý nghĩa trả thù nào, chỉ muốn tránh xa tên này ra. Nếu không phải lần này Phùng Toàn nhất định phải điều tra sự tình nguyền rủa của đồng hồ quả lắc, hắn cũng sẽ không đến thành phố Đại Sương. Chờ một chút, không phải là Dương Giang đâu. Một nam tử như là thầy khô mở miệng nói. Nếu như là Dương Giang, đã trước dùng quỷ vật bao trùm đến đây. Hồ sơ tư liệu của hắn ta tôi đã đọc qua. Cách thức động thủ của hắn ta rất nhiều người đều biết. Người có tâm để ý không khó phân tích ra được. Lưu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Tiếng cười vẫn như cũ khàn khàn quá dị, Cho nên Dương Gian không có trong thành phố Đại Sương. Không, không đúng. Dương Gian ở trong thành phố Đại Sương. Trước đó tôi có mua qua tư liệu tình báo về hành trình của hắn ta. Hắn hôm qua đã về lại thành phố Đại Sương rồi. Bùi Đông hỏi, vậy hắn vì cái gì không có đến chứ? Hắn xảy ra vấn đề, tới không có được. Phùng Toàn khẳng định là trên đường phát tin cầu cứu, nhưng cũng không có đem Dương Gian tới. Đáp án rất rõ ràng. Xem ra lần trước cùng với Diệp Chân đánh một trận, đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Xem ra quay đầu tôi nên đi cảm tạ Diệp Chân kia. Lưu Phàm nhạy cảm giác được cái gì, đồng thời đưa ra phán đoán. Loại phán đoán này tinh chuẩn có chút đáng sợ. Chỉ là bởi vì quỷ vật của Dương Gian chưa từng xuất hiện, liền đã đoán được hắn sẽ ra vấn đề nên không có tới được. Quả thực giống như là tận mắt nhìn thấy. Hiển nhiên, hắn cũng là một vị ngự quỷ nhân đỉnh phong, có được tố chất của một ngự quỷ nhân đỉnh phong. Phùng Toàn chết, Dương Gian xảy ra vấn đề. Như vậy người trên máy bay hẳn là mặt quỷ đồng tiếng. Lưu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía chiếc máy bay trực thăng đang càng ngày càng gần kia. Thừa dịp hắn ta suy yếu, chúng ta lấy mạng của hắn, dứt khoát diệt đội ngũ này của mắt quỷ Dương Gian, miễn cho sau đó báo thù chúng ta, thuận tiện mang đi cây đinh đóng hoàng tại kia. Một người nam tử như là thầy khô trầm thấp nói. Lưu Phàm nhìn nam tử thầy khô kia một chút rồi nói, cậu từng muốn động thủ hay sao? Tôi nhớ được cậu có cùng Dương Gian có quen biết, như thế không có chút nào nhớ tới tình cũ. Chỉ cần xác định Dương Gian thực sẽ ra vấn đề, liền giết tới thành phố Đại Sương. Vật ở trong tay của Dương Gian cũng không có ít, đủ để chúng ta giao dịch nửa năm, thậm chí là một năm sinh mạng. Nam tử thay khô kia nói. Lưu Phàm lúc này con mắt khẽ híp một cái, suy tư một chút. Tốt, chỉ cần đồng thiến xong đời, Dương Gian lại xảy ra vấn đề, liền chạy quanh thành phố Đại Sương một vòng. Tôi thế nhưng là đã thèm cây đinh đóng hoàng tài trong tay quán đã lâu. Diệp Chân đều bị đóng đinh trên mặt đất, nếu quả thật cầm tới nói không chừng có khả năng thoát khỏi nguyền rủa kia. Nhanh chóng thương lượng một chút, một phương án tạo thành. Giờ phút này máy bay trực thăng tại trên đường cao ốc ngừng lại, Đồng Thiến cùng với Trương Hàn nhảy xuống. Mặt quỷ Đồng Thiến. Lưu Phạm sau khi nhìn thấy trong giọng nói lại có mấy phần quái dị. Cậu biết tôi sao? Đồng Thiến trên đầu có khăn che, một khuôn mặt quỷ dị trùng tính hóa tươi cười hướng hắn nói. Bất quá vừa rồi, cậu cười sao? Có buồn cười như vậy hay không? Lại cười một cái thử một chút. Khuôn mặt tươi cười của cô ta nhìn Lưu Phàm, một khuôn mặt khác lại nhìn thấy Phùng Toàn đang hôn mê bất tỉnh, làm vào trạng thái lệ quỷ khôi phục. Lập tức trong lòng rung lên, một cổ tức giận xông lên đầu. Mấy người này lại đối với Phùng Toàn động thủ sao? Mà Phùng Toàn thế mà không có cách nào đối kháng. Là đối phương nhiều người, hay là nói trong ba người này có người quá cường đại, Phùng Toàn ngay cả chạy trốn đều làm không có được. Phùng Toàn là người phụ trách, các người ra tay với hắn, có nghĩ tới phải trả ra một cái giá rất lớn hay không? Mắt quỷ Đồng Thiến mở miệng hỏi thăm ba người. Gió nhẹ thổi tới, khăn che mặt rơi xuống. Ba gương mặt lập tức hiện ra trước mặt của mọi người. Thật có lỗi, tôi không nên hỏi nhiều như vậy. Loài người của nhân như các người chính là tội phạm, không có đạo lý gì có thể nói. Đối phó vào loại người như các cậu, phương thức tốt nhất chính là giết chết. Bởi vì các người tồn tại sẽ chỉ tạo thành ảnh hưởng, cùng với phá hoại càng lớn, hại chết càng nhiều người hơn. Cho nên, con xin các cậu hãy đi chết đi. Đồng Thiến trải qua rất nhiều, trong lòng cô ta phần ngây thơ sớm đã bị vùi lấp. Sau một khắc, cô ta cười. Không, là mặt quỷ đang cười. Rất tốt, chào hỏi liền động thủ. Đồng Thiến, cô cùng với trên tư liệu viết không có giống nhau lắm. Lưu Phàm không có bất kỳ kiên kỵ cùng lùi bước, ngược lại là kích động. Không phải là bởi vì Đồng Thiến yếu, mà là Dương Gian đến hiện tại đều chưa từng xuất hiện qua. Trước đó phán đoán được chứng minh, Dương Gian xảy ra vấn đề. Động thủ! Lưu Phàm thanh âm khàn khàn quát một tiếng. Đáng chết! Trương Hàn sắc mặt nháy mắt khó coi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chỉ là sang đây xem một chuyến lại biến thành như thế này. Muốn cùng ba người ngược của nhân động thủ sao? Lần trước động thủ là lúc nào chứ? Hẳn là cùng Dương Gian tại thôn Hoàng Cương đối kháng quan tài quỷ. Giờ khắc này, trên đường cao ốc bên ngoài thành phố Đại Sương, một chiếc máy bay trực thăng trực tiếp ngừng tại trên con đường, đem con đường này ngăn lại. Thanh âm của cánh quạt đang vù vù, xung quanh cuồng phong thổi tới, nhưng cánh quạt của máy bay trực thăng lại không có cách nào thổi tan sương mù dày đặc ở xung quanh. Theo thời gian trôi qua, xung quanh sương mù càng lúc càng nồng nặc hơn. Phạm vi bao trùm khuynh hướng càng ngày càng lớn. Quỷ vụ đang mất khống chế, đang thức tỉnh. Khống chế con quỷ này là Phùng Toàn thì lúc này không rõ sống chết. Thân thể bị chôn vào bên trong một cái gò đất nhỏ, không có ý thức, cũng không có động tĩnh nào. Mà hiện tại, Đồng Thiến, Trương Hàn vừa chạy tới lại không có cách nào đi qua giúp đỡ, bởi vì trước mặt bọn hắn có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý. Thật muốn động thủ sao? Trương Hàn giờ phút này vô cùng khẩn trương. Hắn từ khi trở thành ngựa của Nhân cũng cực ít cùng người khác phát sinh xung đột. Mọi thứ đều là dĩ hòa vi quý. Trước kia ở câu lạc bộ của Tiểu Cường, hắn cũng chính là như thế. Chính là bởi vì tránh khỏi đủ loại xung đột, hắn mới có thể sống đến hiện tại. Cậu cảm thấy cậu có lựa chọn hay sao? Đây không phải là sự kiện linh dị, mà là tranh đấu người chết ta sống. Lùi bước chẳng khác nào là chết. Hắn hôm nay đem Phùng Toàn giết chết, vậy thì mang ý nghĩa, đã cùng chúng ta khai chiến. Xem như chúng ta không động thủ, tội danh xử lý một người phụ trách cũng là nên xử bắn. Đối với loại tội phạm cùng hung cực ác này, không có chỗ để tha thứ. Đồng Thiến sắc mặt rất lạnh. Cô ngây thơ thiện tâm không có giả, nhưng cũng là một người phụ trách đã trải qua huấn luyện. Trước khi kế hoạch đội trưởng bắt đầu, cô ta đã phụ trách an toàn cho một tòa thành thị. Nếu như ba người không giết Phùng Toàn, hết thảy còn có chỗ để thương lượng. Nhưng là lần này động thủ, vậy liền không có giống nhau. Đối với tội phạm giết người, giết còn là một người phụ trách nữa. Đồng Thiến so với bất luận người nào, thái độ đều phải kiên quyết, đó chính là đánh chết tại chỗ. Đồng thủ! Người lên tiếng trước, đánh vỡ cục diện bế tắc này chính là Liêu Phàm. Thanh âm của hắn khàn giọng, khẽ quát một tiếng. Không có ý định lãng phí thời gian. Dù sao nơi này là thành phố Đại Dương, là địa bàn của người khác. Xử lý ba người Phùng Toàn, Đồng Thiến, Trương Hàn sẽ có lợi cho cục diện kế tiếp. Hứa Phong! Sau đó ánh mắt của hắn hơi động một chút, nhìn về phía nam tử như bộ thầy khô bên cạnh. Hắn gọi là Hứa Phong. Dương Gian trước kia cũng có quen biết hắn. Đó là lúc trước, tại trên xe buýt linh dị. Đôi bên cũng có gặp nhau, cũng sinh ra một chút xung đột. Bất quá Hứa Phong cũng là người chịu trách nhiệm, mà hắn ta trở thành như vậy là bởi vì sau khi Dương Gian thoát khỏi xe buýt linh dị, đã hướng tổng bộ xin lệnh truy nã. Hứa Phong lập tức trở thành tội phạm truy nã toàn cầu. Hắn không có cách nào, chỉ có thể trốn đông trốn tây. Thật không có cách, Dương Gian đem tôi biến thành như vậy. Hôm nay, liền thu một chút lợi tức, sau đó đi đến thành phố Đại Dương nhìn xem, gia hỏa này đến cùng chết hay là chưa. Hứa Phong như là thầy cô, thân thể hơi run nhẹ, đi nhanh tới. Chỉ là tới gần, xung quanh dường như bị thứ gì đó quấy nhiễu. Đồng Thiến, Trương Hàn cảm giác thân thể của mình đang nhanh chóng cứng ngắc, ý thức cũng có cảm giác trì độn. Loại cảm giác quỷ dị quay quanh ở xung quanh khiến người ta cảm thấy rất không thích hợp. Quả thực giống như là bị nguyền rủa không hiểu. Làm cho người ta rùng mình nhất chính là bọn hắn cảm giác thân thể đang bị thứ gì đó ôm lấy. Mặc dù xung quanh nhìn không thấy dị thường, nhưng lại có thể cảm giác rõ rệt có một bộ thi thể âm lãnh đang nằm sấp ở trên người của mình. Từ phía sau đưa tay đem mình ôm lấy, xúc cảm cứng ngắc băng lãnh theo làn da truyền tới, thậm chí có thể cảm thấy một đôi bàn tay người chết đang bắt lấy bờ vai của mình. Mà theo thời gian trôi qua, cổ thi thể nhìn không thấy kia tự hồ ôm càng chặt hơn. Thân thể đang dần dần vặn vẹo, tay chân đang nhanh chóng chết lặng đi. Trên làn da cũng đang xuất hiện máu ứ động, đó là từng vết hằn rõ ràng, là vết tích bị lệ quỷ siết lại. Hứa Phong sắc mặt như thường, hắn càng đến gần, vận dụng lực lượng lệ quỷ lại càng mạnh hơn. Lệ quỷ trói buộc Trương Hàn cùng với Đồng Thiến, tự hồ muốn như vậy đem hai người bọn họ kìm chết. Với lại loại trói buộc này không chỉ là trên lực lượng. Bị con quỷ này ôm lấy, người của Nhân chẳng những không thể động, ngay cả quỷ ở trong thân thể cũng sẽ bị áp chế. Bùi Đông! Liêu Phàm lại khẽ quát một tiếng. Hắn biết quỷ ôm người Hứa Phong đã phát huy ra tác dụng, tạm thời trói buộc hai người Đồng Thiến cùng với Trương Hàn. Nhưng muốn như vậy đem hai người này giết chết vẫn là có chút miễn cưỡng, cần phải có lực lượng linh dị khác phối hợp. Bùi Đông do dự một chút, cắn răng một cái vẫn là xông ra ngoài. Hắn có danh hiệu là quỷ sờ đầu, là một loại lực lượng linh dị phát động hẳn phải chết. Chỉ cần đưa tay tại trên đầu của người khác sờ mấy cái thì người kia liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe thì rất là cường đại, nhưng thực tế rất khó phát huy ra tác dụng. Đụng vào quỷ sao? Cậu làm sao có thể dám đi sờ đầu của lệ quỷ được chứ? nếu như đối phó với ngựa quỷ nhân, lại có ngựa quỷ nhân nào để cho cậu tùy ý tiếp xúc đến. Nhưng hạn chế càng lớn thì càng phát ra sự khủng bố. Một khi quy luật phát động, cho dù là ngựa quỷ nhân khống chế ba con quỷ, đều sẽ bị Bùi Đông dễ như trở bàn tay giết chết. Bởi vì hắn giết không phải là quỷ, mà là xóa đi ý thức của người sống. Xem như người có mạnh đến đâu cũng không có khả năng sau khi mất đi ý thức, còn có thể sống sót. Đáng chết! Trương Hàn giờ phút này nghiến răng nghiến lợi, liều lĩnh nghĩ muốn phản kích. Sau lưng của hắn lại có chút hở ra, tạo thành một hình dáng quỷ dị, đồng thời từng giọt máu tươi từ phía sau rơi xuống. Giống như trong thân thể của hắn có đồ vật gì đó đang thức tỉnh. Đó cũng là một con lệ quỷ. Một con lệ quỷ như là hình xăm bị vẽ ở phía sau lưng. Giờ phút này con quỷ cũng đang thức tỉnh, nhưng mà lại bị áp chế, không cách nào thuận lợi tránh thoát trói buộc. Thực lực của Hứa Phong ở trên hắn. Hắn trải qua xe bích, gặp nguyên rũa đồng hồ quả lắc, thậm chí bị tương nương thay khô ăn mòn qua thân thể. Đối với việc khai quật lực lượng linh dị không phải là Trường Hàng có thể so sánh. Dù là hắn chỉ khống chế một con quỷ, cũng có thể so sánh với người của nhân khống chế ba con quỷ. Trường Hàng giờ phút này chỉ là ngăn cản bị lệ quỷ ôm, liền đã rất cố hết sức. Hắn cảm giác dưới loại đối kháng này thì mình không phải bị giết chết, cũng chính là chết bởi vì lệ quỷ khôi phục. Dùng năng lực của con quỷ thứ hai. Dưới tình huống nguy cơ, hắn cũng có chút điên cuồng. Trong tình cảnh đối kháng không hiệu quả gì, hắn cũng nguyện ý đi liều mạng. Sau một khắc, phía sau Trương Hàn quần áo bị xé ra một cái lỗ hổng. Một bàn tay quỷ khô gầy, so với người thường lớn hơn gấp đôi. Bàn tay này chỉ có bốn ngón tay quái dị đưa ra ngoài, bắt lấy cổ khí tức âm lãnh ở phía sau lưng. Bàn tay có mấy ngón tay khô gầy đang ngọ ngoại, như là tử thi đang thức tỉnh. Lực lượng trói buộc đang nhanh chóng suy giảm. Vừa rồi loại áp chế bất lực kỳ bị phá giải. Hả? Hứa Phong mí mắt khẽ nhúc nhích, hơi kinh ngạc. Trương Hàn này không đáng chú ý, mà lại có thể cùng mình có năng lực đối kháng. Khống chế hai con quỷ sao? Cùng một lúc vận dụng năng lực của hai con quỷ. Đây chẳng khác gì là liều mạng. Không kiên trì được bao lâu thì bản thân liền muốn xong đời. Hứa Phong bước chân dừng lại. Hắn cũng không tính cùng một người liều mạng ngạnh kháng. Giờ phút này, Bùi Đông đã xông ra ngoài. Ba người hợp tác, mọi người đều không cần liều mạng. Thay phiền động thủ là tốt nhất. Nếu liều mạng thì bị rơi một hai người ở đây, vậy liền quá thua lỗ. Trương Hàn nhìn thấy một người của nhân khác vọt tới, lập tức sắc mặt đều tuyệt vọng. Hắn đối kháng với một người liền đã rất miễn cưỡng. Lại tới một người nữa thì hắn phải chết không nghi ngờ. Các cậu đây là xem thường ai đây? Nhưng mà ngay lúc này, Đồng Tiếng nổi giận. Cô ta rất tức giận, nhưng mà cô ta lại đang cười. Một gương mặt trung tính hóa đối với đám người mỉm cười. Sau đó miệng của gương mặt khác lại cười ra tiếng. Loại tiếng cười này làm cho người ta sợ hãi. Với lại thanh âm này là người sống không có cách nào cười lên được. Hết sức đặc thù, cũng tập phần quỷ dị. Bởi vì giờ khắc này đây không phải là người đang cười, mà là lệ quỷ đang cười. Danh hiệu mặt quỷ cười của Đồng Thiến là vô cùng khủng bố. Tiếng cười quanh quẩn trong nháy mắt liền trùng kích vào trong đầu của tất cả mọi người, để cho người ta có một loại cảm giác muốn bật cười mà không khống chế được. Loại tiếng cười này còn giống như là nguyền rủa có tính lây nhiễm rất mạnh. Cho dù là khắc chế bản thân mình không có cười, khóe miệng vẫn như cũ, có chút không bị khống chế cong lên. Đáng chết! Bùi Đông đang xông tới nhìn thấy áp chế Đồng Thiến thất bại. Lúc này sắc mặt liền thay đổi. Hắn theo bản năng che lỗ tai, muốn tránh tiếng cười lệ quỷ này ăn mòn. Trước hết, giết già hỏa yêu nhất này, đừng để hắn thêm phiền phức. Mặt quỷ tôi đến ứng đối. Lưu Phàm nhắc nhở một câu, đồng thời nhìn về phía Đồng Thiến. Còn chưa có há miệng, sau lưng Đồng Thiến lại đột nhiên truyền đến một tiếng người hô hoán. Đồng Thiến! Có người đang ở phía sau Đồng Thiến gọi cô ta. Thanh âm này rất quỷ dị, để Đồng Thiến cảm thấy thanh âm này giống như là cha mẹ đang gọi cô ta, lại giống như là Dương Gian đang gọi, lại hình như là mấy người thân đang gọi, để cô ta không nhịn được muốn nhìn lại đến cùng là người quen nào đang gọi cô ta. Lệ quỷ của Lưu Phàm có danh hiệu là quỷ hồ người. Lệ quỷ ở sau lưng gọi tên, một khi quay đầu là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng Thiến dường như là bị can thiệp, cô ta lại quay người, quay đầu lại nhìn về phía sau lưng, nhưng chuyển hướng ra sau lưng lại không phải là mặt của mình, mà là một gương mặt khóc. Khuôn mặt kia tái nhợt bi thường, giống như là một người chết khóc tàn. Ai gọi tôi? Gương mặt khóc quỷ đang há miệng nói chuyện. Gương mặt này vừa nói chuyện vừa đang khóc. Nước mắt đều nhỏ giọt rơi xuống đất, thập phần thương tâm khổ sở, để người ta cũng có một loại xúc động muốn khóc lên. Sau lưng không có một ai, mặt khóc lại chuyển trở về. Thế nhưng sau khi chuyển trở về, thanh âm quen thuộc mà quỷ dị lại vang lên. Đồng Thiến. Lệ quỷ còn đang ở phía sau lưng gọi tên của cô, muốn gọi cô ta quay đầu lại. Đáng chết. Đồng Thiến giờ phút này hiểu rõ, vừa rồi bản thân mình là bị lực lượng linh dị ảnh hưởng tới, cho nên quay đầu nhìn thoáng qua. Nếu như không phải là gương mặt quỷ thứ hai quay lại, thì cô ta hiện tại cũng đã chết rồi. Linh dị đụng nhau chính là hung hiểm như thế. Quỷ sẽ không chết, nhưng người lại sẽ chết. Vừa rồi mặt quỷ quay đầu, chẳng khác gì là quỷ quay đầu nhìn thoáng qua, cho nên không có bị ảnh hưởng. Nói được cái gì vậy chứ? Chặn lại được rồi. Liêu Phàm cũng là kinh nghi bất định. Quỷ hô người, quỷ dị càng không có cách nào xử lý Đồng Thiến. Liêu Phàm. Một thanh âm rùng mình chợt lại xuất hiện ở phía sau lưng của Liêu Phàm. Lệ quỷ giờ phút này đang gọi tên của hắn ta. Thanh âm này rất nhỏ, khoảng cách rất xa, nhưng là theo hắn sử dụng số lần càng nhiều, thanh âm liền sẽ càng ngày càng gần. Con quỷ hồn người rất nhanh liền sẽ đến phía sau của mình. Đây chính là vấn đề lệ quỷ khôi phục của bản thân hắn. Nhưng mà mặt quỷ Đồng Thiến vẫn còn đang cười, cũng không có ý dừng lại. Tiếng cười truyền bá ra rất nhanh, nhưng lại từ đằng xa quanh quẩn ra. Tiếng cười quỷ dị điệp già. Mức độ khủng bố đã mạnh lên gấp đôi. Đồng thời thanh âm khuếch tán ra còn có thể hình thành hồi âm trở về. Để lúc đó không phải là gấp đôi, mà là gia tăng gấp 4. Nếu như tiếng cười kia còn không bị ngăn cản, qua một đoạn thời gian nữa, mức độ kinh khủng sẽ còn bạo tăng. Cho Đồng Thiến một chút thời gian, không có người quỷ nhân nào có thể ngăn trở tập kích của cô ta. Nhưng mà ở vùng ngoại ô này, âm thanh quay trở về quá chậm. Nếu như là tại trong một không gian phòng bịt kín, vậy sẽ chân chính là khó giải khủng bố. Lực lượng của quỷ đã mạnh lên, mà lại rất nhiều. Lưu Phàm còn chưa từ trong kinh nghi khôi phục lại, liền lập tức cảm giác sự tình có chút không đúng. Loại này mạnh lên không phải là một chút, mà là gấp đôi. Bồi Đồng, trước hết giết Đồng Thiến, không thể để cho cô ta tiếp tục cười. Đợt tiếp theo hồi âm chúng ta rất khó chống đỡ được. Ý thức được vấn đề, sau đó Lưu Phàm hơi có vẻ bất an lớn tiếng nói. Đồng Thiến giờ phút này bị quỷ ôm lấy, mặc dù bị trói buộc, nhưng giờ phút này dưới tiếng cười quanh quẩn, loại trói buộc này lập tức liền nới lỏng đi không ít. Mặc dù còn không có hoàn toàn tránh thoát, nhưng lại có thể bình thường hít thở, không có phong hiểm bị kìm chết. Bùi Đồng đang chuẩn bị giết chết Trương Hàn thì nghe được Liêu Phàm nói câu này lập tức run lên một cái. Hắn vừa mới nâng tay lên cũng đi theo đó có chút cứng đờ. Nhưng mà ngay lúc này, bàn tay có 4 ngón tay khô gầy ở phía sau lưng Trương Hàn duỗi ra bắt lấy con quỷ ôm người, nhưng đột nhiên buông lỏng ra một cái, sau đó bỗng nhiên bắt lấy cổ của Bùi Đồng. À! Trương Hàn lại kêu thảm, miệng hắn lại thổ huyết, thân thể đang vặn vẹo biến hình. Hứa Phong mặt âm lãnh, đứng ở nơi đó không có nhúc nhích. Một đối hai, cậu nhất định là phải chết. Đồng Thiến, tôi đến ngăn chặn tên này. Trương Hàn kêu thảm, thổ huyết, thân thể đã biến hình nghiêm trọng, xương cốt kèn két đứt gãy, giống như là đang bị thứ gì đó ghìm chết. Vậy liền trước hết giết cậu. Bùi Đồng cũng cảm giác được hung hiểm, hắn không muốn bị bàn tay quá dị khô gầy này bóp chết, vội vàng vươn tay đi sờ lên đầu của Trương Hàn. Nhảy mắt, tiếng kêu thảm thiết im bặt. Trương Hàn bị lệ quỷ xóa đi ý thức, lúc này không có động tĩnh, đứng yên tắt thở. Trương Hàn. Một khuôn mặt của bản thân Đồng Thiến nhìn thấy như vậy, buồn giận đan xen. Mặc dù hai người gặp nhau không lâu, nhưng đều là đồng đội, đồng sự với nhau. Mà vừa rồi hành vi của Trương Hàn rõ ràng là vì cứu mình, kéo dài thời gian cho mình. Nếu không tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị giết chết như vậy. Hắn vừa rồi là có thể tự vệ được. Thế nhưng cô ta hiện tại đang cười, cho nên không thể giận, cũng không thể khóc. Tiếng cười quá dị đang vang vọng. Đồng Thiến khóe mắt đang rơi lệ, bên trong lại tràn đầy lửa giận. Giờ phút này đợt hồi âm thứ hai đã tới. Tiếng cười quanh quẩn. Tiếng cười lần này hòa chung vào một chỗ là tiếng cười điệp già 4 lần. Nếu như nói lần đầu tiên tiếng cười chỉ có thể tùy tiện giết chết người bình thường, như vậy hiện tại tiếng cười này là đủ để xử lý một vị ngự quỷ nhân. Bọn hắn ngay từ đầu không có chuyện gì, đó là bởi vì bọn hắn đều bị nguyền rủa của đồng hồ quả lắc. dưới lời nguyền này, sinh mạng của bọn hắn ở vào tình trạng đếm ngược. Bất quá chỗ tốt chính là lời nguyền này có thể bảo vệ bọn họ, tránh bị lực lượng linh dị khác giết chết. Linh dị đối kháng hung hiểm mà trí mệnh. Đồng Thiến cùng với Trương Hàn ngồi máy bay trực thăng chi viện đuổi tới. Hiện tại Trương Hàn toi mạng, toàn bộ quá trình cũng mới chỉ là kéo dài không tới 5 phút mà thôi. Vừa rồi còn sống sờ sờ thì lúc này đã trở thành một bộ thi thể bằng lãnh, vặn vẹo. Mà Phùng Toàn hiện tại cũng bị chôn vào bên trong đất mộ, hơn phần nữa cũng là chết rồi. Sương mù dày đặc đang lan tràn, lệ quỷ đang thức tỉnh. Tiếng cười quá dị làm người ta sợ hãi quanh quẩn. Vốn dĩ con đường cao tốc bình tĩnh, giờ phút này quả thực thành một căn cứ kinh khủng. Thế nhưng là trường tranh đấu này lại còn chưa có lắng lại. Hai đồng đội của cô đều chết hết, giờ chỉ còn lại một mình cô. Đồng Thiến, còn muốn liều chết hay sao? Ngừng lại tập kích đi. Bây giờ rời đi, tôi có thể đáp ứng không giết chết cô. Ngẫm lại mà xem, Dương Giang đều chưa từng xuất hiện, hẳn hơn phần nửa là đã chết. Tiểu đội của các người tại thành phố Đại Sương, hôm nay ở trong giới linh dị sẽ bị xóa tên thôi. Thanh âm của Lưu Phàm khàn khàn, mặc dù là che mặt, nhưng là trong mắt lại lộ ra vẻ ngang ngược cùng dữ tợn. Liên tục xử lý hai người dưới tay của Dương Giang, song phương đã không tồn tại khả năng làm dịu lại, chỉ có thể là lấy một phương đoàn diệt mà kết thúc. Hắn thuyết phục không phải là vì bỏ qua Đồng Thiến, mà là lừa cô ta dừng tay. Chỉ cần tiếng cười dừng lại, loại hồi âm cũng sẽ cùng theo đó biến mất. Cho dù là Đồng Thiến là động thủ, cũng đã bỏ qua thời cơ tốt nhất. Đây là tâm cơ. Chỉ cần thành công, Đồng Thiến tuyệt đối không có cơ hội xoay người. Quy luật của lực lượng linh dị hắn cũng đã thăm dò rõ ràng. Thế nhưng là gương mặt nữ nhân thuộc về Đồng Thiến lại là phẫn nộ phi thường, nghiến răng nghiến lợi. Muốn để cho tôi dừng lại sao? Nằm mơ đi, Phùng Toàn chết rồi, Trương Hàn chết rồi, liên tục giết chết hai người phụ trách. Đối với loại ác đồ như các người, giết chết các cậu là lựa chọn tốt nhất, không có khả năng dừng lại. Mặt quỷ tiếng cười giờ phút này quanh quẩn đợt thứ ba. Hứa Phong giống như là thầy cô lúc này sắc mặt đột biến. Hắn cảm giác áp chế của quỷ ôm người đang bị giải trừ. Mặc dù quỷ còn đang trói buộc Đồng Thiến, nhưng lực trói buộc này chỉ còn rất nhỏ. Chỉ có thể vây khốn hành động, không cách nào tiếp tục đối với cô ta tạo thành tổn thương. Đổi một câu nói, hiện tại Đồng Thiến hắn đã không thể giết chết được. Bùi Đông, Lưu Phàm lúc này cảm thấy có chút không đúng, hắn hô lên một tiếng. Vừa rồi quỷ sờ đầu giết chết Trương Hàn, thì sau đó hắn ta không có động tĩnh nữa. Mặc dù mới chỉ là mười mấy giây không có nhúc nhích mà thôi, thế nhưng là bên trong hoàn cảnh đặc thù mà phức tạp như thế này, thì mười mấy giây đã rất có thể nói rõ hết thảy. Nam tử gọi là Bùi Đông lúc này vẫn như cũ đứng ở bên cạnh thi thể của Trương Hàn. Giờ phút này mặt của hắn ta mỉm cười, trợn tròn mắt, không nhúc nhích cứng đờ. Sau đó thân thể của Bùi Đông chợt đã mất đi cân bằng, cả người hắn ngã ngửa xuống mặt đất, mặt hướng lên trên trời, vẻ mặt tươi cười nhưng đã không còn hô hấp cùng dấu hiệu còn sống sót. Hắn đã chết. Sau khi xử lý Trường Hàn, bởi vì cách quá gần, đầu thứ ba của tiếng cười quỷ đã quanh quẩn tới, hắn không có cách nào ngăn cản, bị giết chết. Không có thống khổ, không có giải dụa, chết ngược lại là dễ dàng một chút. Bùi Đông đã chết, bị Đồng Thiến xử lý. Hứa Phong con người coi rụt lại. Dưới đầu tiếng cười thứ ba, hắn cũng có cảm giác rất không được bình thường. Biểu tình đã không bị khống chế. Mặc dù hắn vận dụng năng lực lệ quỷ của bản thân để ngăn cản, để quỷ ôm lấy chính mình, miễn cho bị lực lượng linh dị khác ăn mòn. Thế nhưng là hiệu quả không có lớn. Tiếng cười kỳ vẫn có thể xâm nhập bộ não người. Bất quá hắn để quỷ che đi lỗ tai của mình, thì mới khiến cho thanh âm suy yếu không ít, đạt được một chút cơ hội để thở dốc. Đã chết, mau lên xe, đợt tiếng cười thứ tư một kỳ tới, chúng ta là ngăn không có nổi. Lưu Phàm giờ khắc này hoàn toàn vội vàng. Đợt tiếng cười thứ ba đã xử lý Bùi Đông, nếu như lại tăng gấp đôi, bọn hắn cũng phải xong đời. Mặc dù bọn hắn so với Bùi Đông mạnh hơn, nhưng cũng không có dám đi cược, không dám khẳng định đợt tiếp theo nhất định có thể kháng trụ lại được. Hứa Phong không nói hai lời, quay đầu liền đi. Lưu Phàm cũng nhanh chóng lên chiếc taxi cũ kỹ này. Vừa lên xe, Lưu Phàm nhanh chóng đem cửa xe cùng cửa sổ xe đóng lại. Xe taxi này là một kiện vật phẩm linh dị, cấp bậc khủng bố tự hồ rất cao. Chỉ vừa mới lên xe, tiếng cười ở xung quanh liền đã suy yếu đến một tình trạng cực thấp, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy được, đã không cách nào tạo thành tổn thương trí mạng. Không có lựa chọn, đâm chết cô ta thôi. Nếu tiếp tục ngạnh kháng, Nói không chừng chúng ta không phải là đối thủ của Đồng Thiến. Hứa Phong lập tức nói. Tôi biết. Lưu Phàm khởi động chiếc xe cũ kỹ này. Hắn liên tục khởi động. Thế nhưng là cái xe taxi này lại không có phản ứng chút nào. Không có cách nào thuận lợi khởi động. Ngược lại cả chiếc xe đang khẽ chấn động, phát ra một chút thanh âm kỳ quái. Bên trong xe, đèn tín hiệu đang lóe lên. Bên cạnh chỗ thông gió truyền đến một cổ thi thối nồng đậm. Trong cốp sau của xe truyền đến tiếng va đập trầm muộn. Một cái lại một cái, thân xe đều đang kịch liệt lay động. Cũng đừng vào lúc này xảy ra chuyện chứ. Liêu Phàm đang nóng nảy khởi động xe. Hắn không lo được chiếc xe taxi quỷ này đang có dị thường. Đây là nhất định phải gánh chịu phong hiểm. Chuyện không có cách nào khác. Ai bảo vừa rồi mình vì đâm chết Phong Toàn dừng xe tắt máy. Đừng nghĩ đi. Đồng Thiến cho rằng hai người bọn họ muốn đi, lập tức đuổi đi qua. Cô ta đã cảm nhận được trói buộc trên người không còn tồn tại. Hẳn là Hứa Phong kia đã không còn tiếp tục tập kích cô ta. Hiện tại lên xe taxi, hơn phân nửa là muốn chạy đi. Đồng Thiến đuổi đi qua. Trước cửa sổ thủy tinh cũ kỹ, một gương mặt mỉm cười quỷ dị bỗng nhiên dán sát vào. Tiếng cười quanh quẩn. Giờ phút này đã truyền vào bên trong xe. Cách quá gần, tiếng cười của mặt quỷ ảnh hưởng càng thêm lớn hơn. Hứa Phong sắc mặt hết sức khó coi, nhìn chòng chọc vào Đồng Thiến ở ngoài cửa sổ xe. Cửa xe đang chấn động, Đồng Thiến muốn mở cửa xe ra, nhưng lại không có cách nào đem cửa xe của chiếc xe taxi cũ kỹ này mở ra được. Dường như có một cổ lực lượng linh dị đặc biệt, ảnh hưởng đến cả chiếc xe, đem cô ta ngăn cách ở bên ngoài. Đừng có khẩn trương, cô ta mở không được cửa xe này. Tiếng cười đợt thứ tư muốn giết chết chúng ta, không có nhất định có thể làm được đâu. Lưu Phàm giờ phút này mặc dù lo lắng, nhưng lại vẫn thập phần tỉnh táo, biết mình vẫn cần có thời gian. Tiếp tục khởi động xe. Thân xe lại đang chấn động. Bên trong xe mùi thi thối càng phát ra nồng nặc hơn. Giống như có một bộ tử thi ở trong động cơ, ngăn cản động cơ vận chuyển. Mà cùng lúc đó, tiếng cười đợt thứ tư đã tới, hồi âm đã đến. Lực lượng linh dị kinh khủng lần nữa tăng cường. Nguyên bản bị xe taxi ngăn cách tiếng cười ở bên ngoài, nhưng giờ phút này đã hoàn toàn truyền vào bên trong. Hứa Phong như là thầy khô kia, gương mặt run rẩy. Hắn đang cười, nhưng lại đang cực lực ngăn cản. Hắn khống chế lệ quỷ ôm người, bịt chặt tai của hắn, toàn thân không thể động đậy. Hứa Phong sắc mặt thống khổ, ở chỗ lỗ tai dường như đều có thể nhìn thấy một cái bàn tay hình dáng rõ ràng, đang ấn lên trên lỗ tai của mình. Dường như xương cốt cũng đều muốn nghiền nát ra. Mặc dù thống khổ, nhưng ảnh hưởng của tiếng cười bị suy yếu, không đến mức tử vong. Chúng ta đã xem thường Đồng Thiến rồi. Hứa Phong trong lòng cũng là hận không thể đem Đồng Thiến giết chết. Nếu không phải vì cái xe taxi này, ba người bọn họ thực sự là phải bị đoàn diệt ở đây. Lưu Phàm vẫn như cũ đang cố gắng khởi động xe. Vận khí của hắn mặc dù không tốt, nhưng cũng không phải là quá đen đủi. Trải qua nhiều lần khởi động, chiếc xe taxi cũ kỹ này cuối cùng là khởi động thành công. Chiếc xe vừa khởi động, Lưu Phàm liền bỗng nhiên nhấn còi. Tiếng còi xe rất lớn, ngắn ngủi đè ép lại tiếng cười ở bên trong xe. Bắt lấy cơ hội này, Lưu Phàm bỗng nhiên giẫm mạnh chân ga, chiếc xe trực tiếp liền xông ra ngoài. Sau một khắc, xe taxi ở trước mắt của Đồng Thiến biến mất. Không, chiếc xe kia không có biến mất, là tiếng vào bên trong quỷ vực. Tiếng cười của Đồng Thiến quanh quẩn, nhưng trong lòng có thể cảm giác được chiếc xe kia vẫn còn. Cho nên cô ta không có ngừng lại tập kích, cô ta nhất định phải giết chết hai người kia. Cùng lúc đó, tiếng cười đợt thứ 5 bắt đầu quanh quẩn đến đây. Đợt tiếng cười này ngay cả tầng quỷ vật thứ 5 của Dương Gian cũng đều có thể xâm lấn vào, đồng thời giết chết người ở bên trong. Nếu như là Liêu Phàm cùng với Hứa Phong ở bên ngoài, nhảy mắt liền sẽ phải chết bất đắc kỳ tử. Nhưng sau một khắc, chiếc xe taxi này đột nhiên xuất hiện ở phía sau lưng Đồng Thiến. Ầm! Tiếng va đập truyền đến, Đồng Thiến không kịp phản ứng, trực tiếp liền bị đụng bay ra ngoài, ngã ra cao tốc. Rơi xuống bãi cỏ ở ven đường, lăn lộn lông lóc vài vòng, sau đó nằm sấp tại trên mặt đất. Tiếng cười im bặt. Mặt quỷ Đồng Thiến này sao lại mạnh như vậy chứ? Tư liệu tình báo cũng không phải nói như vậy. Vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm giết hết toàn bộ, không nghĩ tới kém chút là toàn bộ bị chết ở trong tay của Đồng Thiến. Lưu Phàm lái xe, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Hắn đụng bay Đồng Thiến sau đó không có ngừng lại, mà là chạy thẳng đến thành phố Đại Dương, mang theo mấy phần nghĩ mà sợ đang thoát đi. Lại muốn đi đến thành phố Đại Dương phản hồi lần tổn thất này. Đồng Thiến hẳn là còn chưa có chết. Xuống xe giết chết cô ta không tốt sao? Hứa Phong sắc mặt thống khổ, hơi hòa hoãn một chút. Hắn đề nghị nói. Giết cô ta sao? Đừng có lãng phí thời gian. Nếu cô ta lại cười thêm mấy lần, chúng ta ai cũng không có chịu nổi. Vừa rồi đã rất nguy hiểm. Nếu như chậm thêm 1-2 giây, chúng ta coi như là thật xong đời. Không nghe thấy tiếng cười kia đều đã xâm lấn vào bên trong xe hay sao? Lưu Phàm giờ phút này có chút kinh hãi. Sau khi động bay đồng thiến, cũng không có đi quản cô ta chết hay là sống. Dù sao hắn dự định đi thành phố Đại Sương một chuyến, sau đó sẽ nhanh chóng rút lui, để Lệ Quỷ khôi phục ở nơi đây cho đồng thiến đi xử lý. Không giết đồng thiến, về sau là một tai họa ngầm. Hiện tại chúng ta đã xử lý được hai người dưới tay của Dương Gian, xem như là cục diện không chết không thôi. Cậu lưu lại chẳng khác nào lưu lại một địch nhân. Bên trong xe taxi cũ bốc mùi, Hứa Phong gương mặt khô héo khẽ nhúc nhích, nhìn chòng chọc vào Lưu Phàm, hy vọng từ trong miệng của hắn nhận được một câu trả lời chắc chắn. Lưu Phàm ánh mắt có chút ngang ngược. Giết đồng thiến sao? Giết thế nào? Vừa rồi động bay cô ta đã là rất miễn cưỡng. Tôi biết xác suất lớn là cô ta không có chết, nhưng chúng ta muốn tiếp tục động thủ thì cô ta sẽ tiếp tục tập kích chúng ta. Xung quanh chết bao nhiêu người, cậu chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Để lúc đó Lệ Quỷ khôi phục lại lại là một phiền toái cực lớn. Trước rút lui mới là chính xác. Đồng thiến đã bị tôi đâm vào, dù là không có chết nhưng hơn phần nữa cũng đã nằm ở đây một đoạn thời gian. Cô ta không có quỷ vực, sẽ không có cách nào chạy về thành phố Đại Sương. Chúng ta có đầy đủ thời gian đi xử lý tên Dương Gian kia. Hao tổn lần này đã là quá lớn. Đừng quên mục tiêu hành động của chúng ta là ai, trừ phi cậu từ bỏ ý nghĩ đi thành phố Đại Sương. Hứa Phong nghe như vậy thì trầm mặt. Hắn cũng hiểu cố kỵ của Lưu Phàm, sợ chậm trễ quá nhiều thời gian lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cuối cùng chỗ tốt gì cũng đều không có mò được, ngược lại chết vô ích một người. Hy vọng cậu quyết định là đúng. Giờ phút này xe đã nhanh chóng chạy đến thành phố Đại Sương. Lúc này mà quay đầu cũng không quá thực tế. Hắn cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là từ bỏ ý nghĩ giết chết đồng thiến. Mà ở đây, sau khi chiếc xe taxi quỷ rời đi, ở nơi giao thủ vừa rồi, sương mù tràn ngập, bao phủ xung quanh gần 10 dặm. Một đoạn đường cao tốc đều đã bị phong tỏa hoàn toàn. Nhưng chuyện này phát sinh quá mức đột nhiên, đến mức một đoạn này thậm chí còn chưa kịp phong tỏa đường. Cho nên, có một số xe chạy tới mà không hề hay biết đang lái vào mảnh khu vực sương mù dày đặc. Ở trung tâm sương mù dày đặc, bên cạnh đường cao tốc, đồng thiến nằm sấp trên đám cỏ dại trên mặt đất thống khổ, vùng vẫy ngồi dậy. Trong lỗ mũi, miệng, máu tươi tuôn ra, toàn thân trên dưới truyền ra một trận đau đớn kịch liệt. Mặc dù cô ta khống chế hai con quỷ chết máy, nhưng thân thể vẫn như cũ là người bình thường. Bị xe đụng bay ra ngoài, cho dù không chết, người cũng sẽ bị thương nặng. Đáng ghét! Đồng thiến bi phẫn đan xen, gắt gao nắm chặt nắm đấm. Cô ta muốn đi truy đuổi, kết quả lại bất lực. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào lan can ven đường, thở hổn hển. Bọn hắn là đi thành phố Đại Sương, mục tiêu là hướng về Dương Gian. Bọn hắn đã nhận ra trạng thái của Dương Gian không đúng, cho nên thừa dịp này để đi tới xử lý Dương Gian sao? Đồng thiến không hồ đồ. Cô ta hiểu rõ mục đích của những người kia, hiểu được vì cái gì hai người kia đụng bay mình, thì sau đó liền lập tức rời khỏi nơi này. So với Dương Gian, mình ở trước mặt bọn hắn cũng không có quan trọng. Dương Gian đang ở trong phòng an toàn số 1, xử lý tình trạng của bản thân. Bất quá tin tức này cũng chỉ có một mình biết mà thôi, những người khác đều không có biết. Xem như hai người bọn họ đến thành phố Đại Sương cũng không nhất định có thể tìm được Dương Gian. Chỉ là sự tình cũng không phải nghĩ như vậy. Bọn hắn khẳng định sẽ đi cao ốc Thượng Thông, khẳng định là sẽ giết người. Không được, mình nhất định phải đi ngăn cản. Đồng thiến lần nữa giãy dụa đứng lên. Nhưng mà cô ta bị thương, lại một trận đầu váng mắt hoa, cái mũi còn đang không ngừng chảy máu. Với lại sau khi đứng dậy, máu lại chảy ra nhanh hơn, choáng váng tăng lên. Cô ta lần nữa ngã xuống trên mặt đất, sau đó ho lên kịch liệt, có máu tươi bị ho ra. Thụ thương nghiêm trọng, nếu như không kịp điều trị, ngay cả cô ta cũng đều có nguy hiểm. Đừng nói gì là đi ngăn cản Lưu Phàm cùng với Hứa Phong. Mình phải gọi điện thoại, thông tri cho Lý Dương, Hoàng Tử Nhã cùng với Hồng Văn Văn, để bọn hắn chuẩn bị đề phòng. Đồng thiến cảm thấy dưới tình huống bất lực này, cũng không có chuyện gì làm. Cô ta chỉ có thể liên hệ với mấy vị đồng đội còn lại mà thôi. Thế nhưng, cô cũng không cho rằng dựa vào mấy người còn lại có thể chống đỡ được hai kẻ liều mạng này. Hoàng Tử Nhã cùng với Hùng Văn Văn căn bản là không có thực lực đối kháng. Lý Dương thì không tệ, nhưng là nhiều nhất cũng chỉ có thể tự vệ mà thôi. cho nên cô không có tính toán để ba người đi ngăn cản. Chỉ cần cam đoan an toàn của mình là được rồi. Cùng bảo hộ những người khác ở cao ốc Thượng Thông là được. Mặt khác, gương quỷ bên kia... Trương Hàn thật có thể dựa vào gương quỷ để phục sinh hay sao? Đồng Thiến nghĩ đến một việc, thế nhưng là cô ta lại phi thường tự trách mình. Bởi vì gương quỷ phục sinh là cần phải có người thủ ở bên cạnh gương quỷ để giúp đỡ. Hiện tại gương quỷ đặt ở nơi đó, căn bản là không có người nào đến để giúp đỡ chiếu kháng. Giờ khắc này, tầng cao nhất bên trong cao ốc Thượng Thông thành phố Đại Dương, Dương Gian trong văn phòng có một gian phòng an toàn cỡ nhỏ. Trong này có trưng bày một cái quan tài bằng gỗ cùng với một cái gương quỷ được một tấm vải đen che lại. Bên trong quan tài gỗ kia chính là cổ thi thể Dương Gian từ quê nhà vận chuyển tới. Mà tấm gương đang bị miếng vải đen che lại kia chính là gương quỷ có thể để cho người chết phục sinh. Trương Hàn bị Bùi Đông giết chết, nhưng hắn lần trước tại bên trong gương quỷ có lưu lại cái bóng của mình, có thể mượn dùng vật linh dị quỷ dị này để phục sinh. Nhưng mà hiện tại, bên trong gương quỷ, thân ảnh của Trương Hàn từ từ xuất hiện ở bên trong. Chỉ là tấm gương bị tấm vải đen che lại, không có người nào trông thấy mà thôi. Tất cả đều phát sinh trong lặng lẽ. Nơi này là chỗ nào? Mình nhớ được vừa rồi sử dụng gương quỷ. Chẳng lẽ mình đã chết một lần rồi sao? Hiện tại xuất hiện ở bên trong gương quỷ. Bên trong gương quỷ, Trương Hàn có chút mê man. Hắn nhớ kỹ trước đó mình đang soi gương. Nhưng mà sau một khắc lại xuất hiện ở trong gương. Xung quanh một mảnh đen như mực, cái gì cũng đều không có nhìn thấy. Ký ức của hắn dừng lại tại lần thứ nhất sử dụng gương quỷ. Sau đó có chuyện gì phát sinh Trương Hàn hoàn toàn không biết. Nhưng hắn phản ứng cũng không tính là chậm. Rất nhanh liền ý thức được bản thân mình là sống lại. Bởi vì Trương Hàn không cảm giác được quỷ ở bên trong thân thể của mình. Mình đã không còn là ngự quỷ nhân, mà là một người bình thường. Bởi vì người có thể ở tại bên trong gương quỷ phục sinh, nhưng quỷ thì lại không thể, cho nên hắn bị tước đoạt quỷ, phục sinh trở thành một người bình thường. Quá tốt rồi, từ nay về sau mình liền có thể sống một cuộc sống bình thường. Mặc dù không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ cần mình còn sống là được. Trương Hàn giờ phút này có chút mừng rỡ, cảm thấy sau này mình sẽ có một cuộc sống bình thường. Hiện tại mình hẳn là mau rời khỏi nơi này. Sau đó hắn bắt đầu hành động, đi về phía trước, tìm đường rời khỏi gương quỷ. Thế nhưng là rất nhanh, bước chân của Trương Hàn dừng lại. Trên mặt hắn vui sướng lập tức liền cứng ngắc. Một bàn tay âm lãnh có chút đáng sợ từ trong bóng tối duỗi tới, một phát bắt được cánh tay của hắn. Là quỷ! Trương Hàn sau đó sắc mặt biến thành hoảng sợ, liều mạng giằng co, muốn thoát khỏi trói buộc, xông ra khỏi cái gương quỷ này. Nhưng lúc hắn còn đang giãy giụa, xung quanh lại có mấy cái bàn tay duỗi tới, bắt lấy hai tay, hai chân của Trương Hàn, cũng bắt lấy cổ của hắn, phủ lên trên khuôn mặt của hắn. Vô số tay, như là vô số lệ quỷ đuổi kịp bắt lấy hắn, không có cách nào tránh khỏi. Lực lượng cường đại kéo hắn dần dần lùi về phía sau, giống như muốn đưa vào vực sâu địa ngục. Không, không! Trương Hàn la hét trong hoảng sợ, thế nhưng âm thanh vang lên, xung quanh lại một chút xíu đáp lại đều không có. Bên trong hắc ám trống trải, làm người ta cảm thấy sợ hãi. Dường như con đường duy nhất rời khỏi mảnh hắc ám này chính là cái gương kia. Nhưng Trương Hàn không cảm giác được tấm gương đang ở đâu. Tấm gương bị miếng vải che đậy, trong bóng đêm không cách nào hiển hiện ra. Tuyệt vọng, sụp đổ, Trương Hàn đang kêu rên, cũng đang khóc ròng. Thế nhưng đều không có làm nên chuyện gì. Không có người giúp đỡ, bản thân hắn chỉ là một người bình thường. Chỉ có thể trơ mắt bị lệ quỷ kéo vào chỗ sâu bên trong gương quỷ, không cách nào thoát ra được. Cuối cùng thân ảnh của Trương Hàn biến mất tại bên trong gương quỷ. Hắn tuyệt vọng hò hét cũng không có truyền ra bên ngoài gương quỷ. Phục sinh thất bại. Mà tất cả những chuyện này không người nào biết được, cũng không có người nào rõ ràng. Trương Hàn liên tục chết hai lần, trải qua hai lần tuyệt vọng cùng sụp đổ. Nhưng tất cả đều không có trọng yếu, bởi vì hắn cũng sẽ không xuất hiện ở trên thế giới này nữa. Hắn có mộng tưởng đơn giản là trở thành người bình thường, ôm hài tử, bồi tiếp thê tử. Nhưng giờ đây đã không thể nào trở thành hiện thực. Sau nửa giờ, một chiếc xe taxi cũ kỹ nhìn như là muốn hỏng, lại đột nhiên xuất hiện ở trên đường phố thành phố Đại Dương. Đồng thời lấy một tốc độ cực nhanh chạy đến trước cửa của tòa nhà cao ốc Thượng Thông thì ngừng lại. Xe dừng lại, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người khác. ai cũng biết, trước cửa công ty là cấm dừng xe. Duy nhất có thể ngừng xe cũng chỉ có một, đó chính là xe của Dương Tổng. Cho nên chiếc xe cổ quái này sau khi dừng lại, lập tức liền có bảo an đi tới. Rất xin lỗi, hai vị nơi này không được dừng xe, xin làm phiền đem xe di chuyển khỏi. Hai người Lưu Phàm cùng với Hứa Phong đi xuống xe. Bảo an trông thấy Hứa Phong có bộ dáng tự như là một thầy khô, lập tức lời nói ra đến bên miệng liền ngừng lại. Sau đó con người co rụt lại, theo bản năng liên tục thối lui. Hắn cũng không phải là bảo an bình thường, mà là người dưới tay của Trương Hòa, là nhân viên phá án đường đường chính chính. Cao ốc Thượng Thông sao? Công ty của Dương Giang à? Liệu Phạm ngẩng đầu nhìn. Tòa cao ốc này cũng thật là cao à. Dương Giang ngược lại là biết hưởng thụ. Hắn ở địa phương tốt như thế, chúng ta là phải trốn đông trốn tây, ở trong khu ổ chuột, thực sự là không công bằng mà. Hứa Phong cũng không lãng phí thời gian, hắn vừa nghiêng đầu nhìn chòng chọc vào người an ninh kia. Chúng ta là người quỷ nhân, là tìm đến Dương Giang. Cậu đi thông báo cho Dương Giang để hắn trong vòng 3 phút chạy đến đây tiếp đãi. Nếu không, tôi sẽ tự mình đi tìm hắn. Sắc mặt của vị bảo an kia đột biến, vội vã cầm bộ đàm kêu gọi. Trương đội, có tình huống đặc biệt. Có hai người tự xưng là người quỷ nhân đi tới công ty, đang ở dưới lầu. Liêu Phàm đứng ở nơi đó không có nhúc nhích, hắn nhìn thoáng qua Hứa Phong. Trước đó chúng ta tại ngoại ô xử lý Phùng Toàn, cùng người gọi là Trương Hàng kia đụng bay đồng thiến, giờ phút này lại tới phía dưới công ty của Dương Giang. Như vậy mà hắn còn chưa hề đi ra. Vấn đề khoáng so với trong tưởng tượng của chúng ta còn nghiêm trọng hơn. Nói không chừng chết cũng có thể. Hứa Phong khẽ gật đầu đồng ý với suy đoán của hắn. Xem ra cùng với Diệp Chân đánh một trận, Dương Giang là thật xảy ra vấn đề. Bất quá chuyện này chúng ta cũng đã có suy đoán, nếu không chúng ta cũng không dám đến thành phố Đại Sương quán. Chỉ là không có nghĩ đến những đội phiên dưới tay của hắn ngược lại là có mấy phần lợi hại, kém chút là đem chúng ta giết chết. May mắn xử lý trước Phùng Toàn, bằng không bọn hắn tập hợp, chúng ta còn thật là đánh không có lại. Đây chính là người thường hay nói tiên hạ thủ vi cường, một khi cho đối phương thở ra một hơi, chúng ta không nhất định đấu qua được. Lưu Phàm nhếch miệng đang cười, nhưng là vô ý thức lại thu liễm lại nụ cười. Dù là Đồng Thiến không có ở nơi này, hắn cũng không dám cười loạn. Bùi Đông chính là mặt mỉm cười thì chết mất. Đội ngũ của Dương Giang có tổng cộng 7 người, trừ bỏ hắn biến mất không thấy, còn lại 3 người là Hồng Phân Phân, Hoàng Tử Nhã, còn có một người mới gọi là Lý Dương. Hứa Phong lạnh như băng nói, trước khi đến khẳng định là có điều tra qua tư liệu. Hứa Phong, cậu tới nơi này làm cái gì? Tìm Dương Giang là có chuyện gì? Tôi là Trương Hoa, là liên lạc viên của tổng bộ. Không đầy 3 phút, một nam tử thành thục ổn trọng chừng 30 tuổi liền bước nhanh từ bên trong công ty đi ra. Hắn gọi là Trương Hòa, nhận biết Hứa Phong. Hứa Phong trước kia là người phụ trách tư liệu hồ sơ, Trương Hòa cũng có thấy qua. Hôm nay tôi chỉ tìm Dương Giang, còn có nửa phút, nếu hắn ta không có xuất hiện, chúng ta liền tự mình đi tìm. Hứa Phong liếc qua. Tôi hiện tại là tội phạm truy nã, sớm đã không phải là người phụ trách, cho nên cậu tốt nhất là thức thời một chút. Sắc mặt của Trương Hòa khẽ nhúc nhích, hắn nhưng thật ra là đang kéo dài thời gian. Giờ phút này lấy lại bình tĩnh nói, Dương Giang tạm thời không có ở đây, cậu có yêu cầu gì thì có thể nói với tôi sẽ giúp cậu chuyển lời. Không có ở đây sao? Cậu cảm thấy tôi có dễ lừa gạt như vậy hay không? Xem ra tôi phải tự mình đi tìm. Hứa Phong nói. Một bên Lưu Phàm cũng nói, 3 phút đồng hồ đã đến, Dương Giang không có xuất hiện. Hắn giờ phút này cuối cùng là cười lên. 3 phút thời gian không phải là cho Dương Giang mặt mũi, mà là đang quan sát tình thế, nhìn xem Dương Giang có phải thực sẽ ra ngoài hay không. Kết quả là rất khả quan. Dưới loại tình huống này, Dương Giang đều không hề lộ diện, xem ra hắn là thực không có được. Vậy liền đi vào tìm. Hứa Phòng cũng không dây dưa dài dòng, trực tiếp xông vào bên trong công ty. Hết tập 227. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.